Thái cổ cuồng ma, chương 1420, chợ đen giao dịch hội. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bởi vì hoang thời kỳ cổ chư thiên thế giới rất nhiều đỉnh cấp cường giả nghiện rượu. Toàn bộ thấm nhuần chưng cất rượu cường giả nhiều vô số kể. Ở thời kỳ đó trong vô số loại danh rượu như măng mọc sau cơn mưa như vậy toát ra. Copy nội dung từ truyện 88. Vô số loại danh rượu đều có các đặc sắc cùng ý nhị. Nhưng cho đến ngày nay, những thứ này danh rượu phần lớn cũng tuyệt tích. Một là sản xuất kỹ thuật thất truyền. Hai cái là chưng cất rượu nguyên liệu đã bị hao hết. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, rất nhiều danh rượu gần tồn tại ở trong cổ tịch. Đây cũng là vì sao hầu nhi tiên nhưỡng như vậy rượu cơ hồ thất truyền nguyên nhân chủ yếu. Mà Tần Vũ lần này xuất ra thánh tình cổ tửu chính là chư thiên thế giới còn sống đỉnh cấp danh tửu chi một. Đứng sau cửu đại thánh rượu, cùng hầu nhi tiên nhưỡng cùng nổi danh. Copy nội dung từ truyện 88. Ở toàn bộ chư thiên thế giới, thánh tình cổ tửu chỉ có một địa phương có. Chỗ đó cũng là thánh tình cổ tửu nơi phát nguyên, được đặt tên là Tửu Thánh Cốc. Mà Tửu Thánh Cốc chủ người bị người tôn xưng là Tửu Thánh. Có thể nói Tửu Thánh đối với chưng cất rượu thành tựu nếu danh hiệu thứ hai. Không người dám tự xưng số một. Không chỉ có như thế, có tin đồn Tửu Thánh thu tập đếm không hết danh rượu, thậm chí có tin đồn cửu đại thánh rượu đều có. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa có được hay không là đoạn thời gian trước chư thiên thế giới có truyền ra phong thanh nói Tửu Thánh Cốc có truyền nhân muốn đi chư thiên thế giới du lịch. Mà bây giờ, Tần Vũ lại lấy ra thánh tình cổ tửu, để cho người không kìm lòng được liên tưởng, cho nên có người Tần Vũ chính là rượu kia thánh truyền nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Đột như kỳ lai thân phận, là Tần Vũ không nghĩ tới. Bất quá, đối với cái này Tửu Thánh truyền nhân, hắn cũng không cần phải giải thích cái gì. Chính hắn không thừa nhận, tùy tiện những người khác thế nào suy nghĩ. Hơn nữa, nếu quả thật bị ngộ nhận là Tửu Thánh truyền nhân, như vậy, đối với chính mình cầm trong tay rượu đổi lấy vật cần cũng mới có lợi. Copy nội dung từ truyện 88. Không thể không nói, lòng phách đồ nhắm tuy tốt, nhưng Tần Vũ một mực không dám tùy tiện lấy ra a. Bởi vì bất luận một loại nào rượu đều bất phàm. Nếu như bởi vì rượu bị một vị cường giả để mắt tới lời nói, gặp bất trắc lời nói, vậy thì hối hận cũng không kịp. Nhưng bây giờ chính mình tương kế tựu kế, trở thành Tửu Thánh truyền nhân. Như vậy, hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Copy nội dung từ truyện 88. Tập hợp đến gần 3 vạn người nhà đấu giá trong rối loạn tưng bừng. Không ngừng có người ra ra vào vào. Cũng đang thu thập đến Tần Vũ cần nhân tài. Còn có những tài liệu này, ai nếu có cũng có thể cầm thánh tình cổ tửu đổi lấy. Nhưng ta lần này cũng không có mang bao nhiêu đi ra. Chư vị nếu có ta tài liệu cần thiết, ta có thể cầm còn lại rượu đổi lấy. Những rượu này đều là danh rượu. Tần Vũ trực tiếp mở miệng nói. Còn nói ra gần 20 loại nhân tài. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là lúc trước Tần Vũ, chỉ sợ sẽ do dự có muốn hay không nói thẳng ra. Bởi vì duy nhất muốn nhiều tài liệu như vậy, tất nhiên sẽ đưa tới người khác hoài nghi. Nhưng bây giờ Tần Vũ đã không giống như trước như vậy trông trước trông sau. Bất quá, như vậy Tần Vũ cũng không phải là lỗ mãng, mà là làm việc càng quả quyết. Ở nơi này nhiều chút 20 loại trong tài liệu, có hơn nửa là Tần Vũ không cần. Copy nội dung từ truyện 88. Sở dĩ báo đi ra ngoài là Tần Vũ muốn dùng những tài liệu khác tới làm xáo trộn người khác. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng Tần Vũ cũng biết, nếu như không lợi dụng lần này gom những tài liệu khác, như vậy, nghĩ tưởng luyện chế ra đệ nhị bản tôn độ khó lớn hơn. Bởi vì có chút nhân tài, Kỳ Hữu Long cũng gom không tới. Thậm chí Thông Huyền Tử cũng không có năng lực làm copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, bây giờ có gần đây 30.000 chư thiên thế giới tu sĩ ở nơi này. Tần Vũ dứt khoát toàn bộ ôm ra. Hắn mặc dù chưa từng nghĩ có thể đem toàn bộ nhân tài thu sạch tập. Nhưng có thể gom bao nhiêu thì bấy nhiêu. Nghe được Tần Vũ lời nói toàn bộ nhà đấu giá một mảnh xôn xao. Tần Vũ lời muốn nói nhân tài mặc dù đều là tài liệu chân quý. Nhưng để cho bọn họ để ý hơn là Tần Vũ còn lại danh rượu. Copy nội dung từ truyện 88. Đạo hữu không biết ngươi còn mang rượu gì. Có tu sĩ kích động hỏi. Tần Vũ trầm ngâm chốc lát. Đạo, các ngươi nếu có nhân tài, có thể báo ra các ngươi cần thiết rượu. Nhìn ta có hay không mang. Như thế nào? Copy nội dung từ truyện 88. Như lời ngươi nói Long Linh Quả, Dưỡng Hồn Thánh Mộc, Ngọc Tủy Tiên Chi ba loại ta đều có. Nhưng ta muốn Thánh Long Tiên Tử. Tần Vũ thần thức quét qua kia ngàn hang rượu. Thật là có kia Thánh Long Tiên Tử. Cũng là tràn đầy một hang. Trầm ngâm chốc lát, Tần Vũ đạo, có, nhưng chỉ mang gần nửa ấm. Copy nội dung từ truyện 88. Thật có. Ta nguyện ý dùng ba loại đổi lấy Thánh Long Tiên Tử. Tu sĩ kia kích động bay lên phía dưới bàn đấu giá. Tần Vũ thần sắc bất động. Cũng bay lên, trực tiếp xuất ra quả đấm lớn bầu rượu. Bên trong chứa gần nửa ấm Thánh Long Tiên Tử. Copy nội dung từ truyện 88. Tu sĩ kia xuất ra một quả nạp hư giới giao cho Tần Vũ. Tần Vũ kiểm tra một phen. Chắc chắn không có lầm sau. Liền đem Thánh Long Tiên Tử giao cho tu sĩ này. Sau đó, Tần Vũ quét qua bốn phía đảo. Còn có đạo hữu có ta vật cần. Có bất quá, chỉ có một dạng có thể không? Copy nội dung từ truyện 88. Ta có, nhưng chỉ có khác biệt. Toàn bộ nhà đấu giá vỡ tổ. Tính ra hàng trăm tu sĩ bay lên trên đài đấu giá. Xuất ra Tần Vũ tài liệu cần thiết. Muốn từ Tần Vũ đắc được đến hoang cổ danh rượu. Copy nội dung từ truyện 88. Từng bước tới. Tần Vũ lãnh đạm nói. Tần Vũ một đội này người mỗi một người đều ngạc nhiên. Bởi vì cơ hồ toàn bộ tiêu điểm đều tại Tần Vũ trên người. Lấy về phần bọn hắn cái gì cũng không người vấn tân. Copy nội dung từ truyện 88. Ước chừng sau nửa giờ, Tần Vũ trở lại chỗ ngồi, nón lá rộng vành bên dưới, lộ ra một phần nụ cười, mở miệng nói, còn có bốn dạng nhân tài, ở chợ đen giao dịch hội chấm dứt trước cũng có thể cùng ta đổi lấy danh rượu. Qua liền không chờ, tới trước được trước, Hắc Thạch buổi đấu giá lâm vào hỗn loạn bên trong, khi xác định Tần Vũ xuất ra thật là danh rượu lúc. Đông đảo tu sĩ rối rít đi tìm đến Tần Vũ cần thiết những tài liệu khác. Copy nội dung từ truyện 88. Càng nhiều tu sĩ rời đi nhà đấu giá. Bắt đầu đi tìm kiếm Tần Vũ tài liệu cần thiết. Mà Tần Vũ đem dùng rượu đổi lấy nhân tài toàn bộ đều ném vào đệ nhất trọng bể khổ. Trực tiếp truyền âm nói. Tần Bạch, ngươi giúp ta xem một chút những tài liệu này thượng có hay không có người khác lưu lại dấu ấn. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng nên có tâm phòng bị người. Tần Vũ dám nói những tài liệu này trên đều có những tu sĩ kia lưu lại dấu ấn. Có. Tần Bạch quét qua sau. Trực tiếp trả lời. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ gật đầu. Thần thức thối lui ra. Tần Bạch nếu phát hiện, cũng không nói còn lại. Ý nghĩa hắn có thể đủ trừ đi. Sau đó, Tần Vũ truyền âm để cho Kỳ Hữu Long không muốn ở đi gom nhân tài. Để ngừa có người trả giá. Bởi vì là còn tại chờ còn lại bốn loại nhân tài. Tần Vũ chỉ có thể ở lại chỗ này. Quan sát những đội khác đồ vật. Mà tâm lý nhưng có chút vui sướng. Lần này tham gia chợ đen giao dịch hội thu hoạch rất phong phú. Chỉ cần thu góp kia bốn loại nhân tài, cơ hồ tiếp cận thành luyện. Copy nội dung từ truyện 88, chế đệ nhị bản tôn 9,5 trở lên đồ vật. Cũng không biết vị cường giả kia là có hay không có thể tìm được hỗn nguyên thiên hồn thảo. Tần Vũ nỉ non, tâm lý không chỉ có đối với kia xuất gia tranh áo giáp nam tử sinh ra mong đợi. Copy nội dung từ truyện 88. Hỗn nguyên thiên hồn thảo là luyện chế đệ nhị bản tôn tài liệu chủ yếu nhất. Mà quan đàn ông kia thần thái, hẳn biết nơi đó có hỗn nguyên thiên hồn thảo. Nếu như hắn có thể sớm một chút đến, Tần Vũ là có thể sớm một chút luyện chế ra đệ nhị bản tôn. Chấm chấm, sau đó, Tần Vũ bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, lẳng lặng chờ đợi. Copy nội dung từ truyện 88. Sau 5 ngày, lần này chợ đen giao dịch hội tạm thời có một kết thúc. Nhưng ứng đông đảo đạo hữu yêu cầu. Tiếp đó, tổng cộng có 300 thứ vật phẩm thay nhau đấu giá mà chuyện thứ nhất. Chính là nửa ấm thánh tình cổ tửu. Nhắm mắt dưỡng thần Tần Vũ chừng mờ cặp mắt. Ngạc nhiên nhìn xuống phía dưới bản đấu giá. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.